chấm đỏ ngày buồn thế đây. Không có anh trong lành lắm, con chim nhỏ bé hót bên cửa em, cửa thơm mùi nắng, nắng vàng như trái cam đầu mùa, nắng vàng như ánh trăng ngày rằm, nắng thơ. Ngày không anh hoa đầu hè, hoa chấm đỏ ngày buồn thế đây. Không có anh trong lành lắm, con chim nhỏ bé vàng như trái cam đầu mùa, nắng vàng như ánh trăng ngày rằm, nắng vàng như trái cam đầu mùa, nắng vàng như ánh